Tam Thái Tử, chương 731, cắn nuốt 2, góc truyện audio.com. Kẻ mà tập hợp tất cả sức mạnh của vô số cao thủ trong vạn tộc thượng cổ cũng không thể nào giết được lại đang mai phục trong cơ thể mình. Vừa nghĩ đến điều này thôi mà Lý Lân đã cảm thấy vô cùng bất an. Y không phải là sợ chết mà là nếu như hắn tích tụ đủ sức mạnh để trở lại thì e là Lý Lân muốn chết cũng còn khó. Người trung niên có chút kỳ quái nói, nếu như có thể thì phong ấn luôn cả ngươi là cách tốt nhất. Có điều trước khi đến thì Thánh Quân có nhờ ta nhắn cho ngươi một câu. Lý Lân trầm giọng hỏi, là câu gì? Thiên hàng đại nạn, phi thường chi thời hành phi thường chi sự, dụng phi thường chi nhân. Đại nạn từ trên trời giáng xuống thì trong những lúc phi thường phải làm những việc phi thường và dùng những người phi thường. Cường giả thượng cổ không phải là cực điểm của võ đạo, mà chỉ là một phần của nó mà thôi. Người trung niên thần bí nói một cách vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên là mô phỏng theo phong thái của Thánh Quân. Trong lòng Lý Lân rối bời, một Thánh Quân có thể điều động tất cả những cường giả tại Thương Long Đại Lục này sao lại quan tâm đến một tên vô danh tiểu tốt như y đến vậy? Điều này thật không giống với lẽ thường tí nào. Lý Lân là người rất biết thân biết phận, bản thân y tuy đã gầy dựng được không ít thành tựu. Nhưng điều đó so với những kiếp nạn trên thế giới này thì một cường giả thần cấp như y có thể làm được gì chứ? Người trung niên trầm giọng nói, anh bạn trẻ, ta kiến nghị ngươi hãy từ bỏ những hồn lực ngoại lai đi mà chuyên tâm tu luyện võ đạo của bản thân. Lý Lân nghiêm túc gật đầu, đây cũng là điều mà y tình nguyện muốn làm. Dẫu sao việc mượn ngoại lực cũng không phải là một kế có thể dùng lâu dài. Chỉ là Lý Lân trước giờ đã gặp quá nhiều những kẻ địch không thể kháng cự. Vì để đối phó với chúng y không thể không sử dụng đến ngoại lực được. Người trung niên thần bí và Lý Lân nói rất nhiều với nhau. Nhưng tất cả đều là những vấn đề về lĩnh ngộ võ đạo. Còn về bí mật của thượng cổ và tin tức về Thánh Quân thì miệng của y rất chặt. Căn bản không tiết lộ nửa lời cho Lý Lân biết, người trung niên thần bí trầm giọng nói, anh bạn trẻ, nếu ngươi đã có gan dung nhập ma thể ngoại vực vào trong người ngươi, ta biết võ đạo ngươi đang luyện chính là thần ma quyết. Thần ma quyết không chỉ là cần ma khí bản nguồn tốt nhất của Thương Long Đại Lục. Những loại khí sát ma mới chính là ma khí chân chính. Nếu lỡ luyện thành thì uy lực vô cùng lớn. Nhưng có điều là nó làm mê hoặc lòng người. Không phải là người có ý chí lớn mạnh thì khó mà nuốt trôi nó lắm. Lý Lân chau mày, sự khủng bố của đối phương y cũng đã thấy được rồi. Chỉ là với tà khí trong một con mắt được giải ấn phong nhập vào thân thể y mà có thể biến nó thành một ma đầu có sức mạnh khủng khiếp đến vậy thì. Hiện nay Lý Lân còn nuốt luôn cả người hắn. Lý Lân không tự tin là mình có thể chống lại việc hắn sẽ chiếm đoạt cơ thể của mình. Người trung niên thần bí trầm giọng nói. Anh bạn trẻ, ta biết là ngươi gan dạ năm đó ngươi đã cứu ta thì ta nên báo đáp ngươi đàng hoàng mới đúng. Lúc đầu lưu giữ nhục thân của ngươi ở nơi này là ý tốt của ta. Không ngờ nó lại bị ma đầu ngoại vực lợi dụng mà dẫn đến hiểm cảnh cho ngươi. Hiện tại như bản tôn đã nói rồi. Ta sẽ có sự chuẩn bị trước, ta sẽ bố trí vào trong thân thể ngươi một cấm chế. Nếu sau này ngươi thất bại trong việc khống chế ma đầu thì cấm chế này sẽ bảo vệ thần hồn của ngươi mà đưa ngươi đến một nơi khác để hồi sinh. Lý Lân nhìn người trung niên thần bí một lúc, y cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của đối phương. Nhưng việc này thực sự quá điên cuồng làm trong lòng Lý Lân vô cùng do dự. Việc nuốt đi bản thể của ma đầu vực ngoại kia đối với Lý Lân mà nói có tính khiêu chiến rất lớn. Nếu lỡ bị thất bại thì không chỉ nhục thân của y bị chiếm đoạt mất mà ngay cả những sức mạnh mà y tích lũy được từ trước đến nay đều sẽ như sông đổ biển, nhưng nếu việc này thành công thì những lợi ích mà Lý Lân thu được là vô cùng lớn. Y sẽ có được một ma thể vô thượng, thực lực cũng sẽ sánh ngang với các cường giả thượng cổ. Một kết quả mê hoặc như vậy thật khó có người nào muốn từ chối. Trầm ngâm hồi lâu thì Lý Lân kiên định lắc đầu nói. Ý tốt của tiền bối. Vãn bối xin ghi nhận trong lòng. bản thể của ma đầu vực ngoại này trước mắt vãn bối vẫn chưa có năng lực chiếm hữu nó. Sự cự tuyệt của Lý Lân vốn đã nằm trong sự định ban đầu của người trung niên thần bí. Y không cưỡng cầu nữa mà trầm giọng nói. Anh bạn trẻ, tuy ta biết thực lực của ngươi này đã vượt xa những kẻ cùng tuổi. Thậm chí còn vượt xa cả mấy đời trước nữa. Nhưng nếu đem so sánh nó với những cường giả đã tích lũy bao nhiêu năm kinh nghiệm của thượng cổ thì vẫn còn thua xa. Xa lắm, bản tôn biết trên người ngươi có một bí mật lớn. Nhưng nếu không thể chuyển hóa nó thành sức mạnh thì cũng vô dụng mà thôi. Ngươi hiện nay đã tiến vào lĩnh vực của thần cấp. Ngày ngươi phải rời xa Thương Long Đại Lục là không còn xa nữa. Đến lúc đó ngươi sẽ phải đối mặt với những đối thủ mà ngươi không thể nào tưởng tượng ra được. Ngươi cũng biết cảm giác đó là như thế nào rồi phải không? Lý Lân lắc đầu nói. Tiền bối, tôi muốn biết những cường giả thần cấp của Thương Long Đại Lục có phải là đều đã đi đến khu vực thần bí mà ngài nói rồi phải không? Người trung niên thần bí lắc đầu nói. Thánh quân muốn làm một việc lớn cần có những cường giả thần cấp giúp sức. Có điều trước khi ta đến đây thì nó đã được hoàn thành hơn phân nửa rồi. Ta nghĩ những cường giả đó sẽ sớm quay trở về thôi. Anh bạn trẻ, ngươi đã thống nhất cả hỗn loạn lĩnh rồi. Nhưng sau khi những lão tổ thần cấp của Tam Đại Thiên Tông quay trở lại thì e là chúng không cam tâm tình nguyện mà chịu sự lãnh đạo của ngươi đâu. Lý Lân gật gật đầu. Trầm giọng nói, nếu lúc đầu Lý Lân đã dám làm thì sau này không sợ họ quay về báo thù. Người trung niên thần bí gật đầu khen ngợi Lý Lân mà nói. Ngươi đã nuốt đi một con mắt của ma đầu vực ngoại. Hiện nay cuối cùng đến con mắt còn lại cũng nuốt luôn thì đối với ngươi nó là một điều vô cùng có lợi. Hơn nữa sức mạnh của chiến hồn thần bí và thương long sớm cũng sẽ tiêu biến đi trong cơ thể ngươi. Có thêm con mắt khác nữa của ma đầu vực ngoại sẽ giúp ngươi bù đắp vào những sức mạnh sắp mất đi đó mà giữ vững cảnh giới thần cấp. Lý Lân vô cùng mừng rỡ mà nói lời cảm ơn. Sau đó người trung niên thần bí liền thi triển thần thông. Ép con mắt còn lại từ trong cái đầu hóa thai kia ra mà đưa vào trong cơ thể Lý Lân. Anh bạn trẻ, vạn tộc tăng địa này là một nơi rất đặc biệt. Bằng không thì lúc đầu những cao thủ thượng cổ cũng không phong ấn bản thể thật của ma đầu vực ngoại tại đây. Bản tôn sẽ hút lấy bản nguồn của tiểu thế giới này để cho nó hoàn toàn có thể sáp nhập vào Thương Long Đại Lục. Thanh hung kích trên tay ngươi vốn được đúc ra từ những nguyên liệu có lai lịch không đơn giản. Nó vừa vặn có thể dung hợp với sức mạnh của tiểu thế giới này. Hung kích, tiền bối muốn đem bản nguồn của tiểu thế giới dung nạp vào thanh hung kích này. Lý Lân tỏ ra rất ngạc nhiên, cho dù là Lý Lân có ơn với y, nhưng lần này có vẻ người trung niên thần bí kia đã báo đáp quá nồng hậu rồi. Không sai, thanh hung kích này của ngươi có tiềm lực của một siêu cấp thần binh thượng cổ. Chỉ tiếc là vì một số lý do trong lúc luyện chế đã làm cho nó không cách nào phát huy hết uy lực của mình. Tiểu thế giới này tuy không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế nó đã bị tà khí của ma đầu vực ngoại làm ô nhiễm. Không dễ để có thể luyện hóa được nó. Nếu đem dung hợp nó với thanh vũ khí có tính chất tương đồng như hung kích thì sức mạnh trong hung kích sẽ càng tăng thêm. Hơn nữa nếu có thanh hung kích này trong tay rồi thì sau này ngươi cũng có thêm chỗ dựa để bảo toàn mạng sống của mình. Vừa nói người trung niên thần bí vừa vung tay lên kéo thanh hung kích từ tay Lý Lân về trong tay mình. Vù, sát khí trong thanh hung kích lúc này bạo phát dữ dội. Một phần ý thức nhỏ nhoi còn sót lại trong nó tự động thức tỉnh và tấn công người trung niên thần bí. Hung tính đã thành tinh rồi. Xem ra trước đó nó đã hút không biết là bao nhiêu máu tươi và sát khí. Người trung niên thần bí có chút ngạc nhiên. Sau đó y vung tay lên làm cả một vạn tộc tàng địa nổi lên một cơn chấn động mạnh. Vô số những núi hài cốt bị sụp đổ, những vong linh của hài cốt lúc này không ngừng rít gào một cách rất thê lương. Những luồng sát khí vô biên từ khắp tứ phương hội tụ lại và dung nạp vào thanh hung kích trên tay người trung niên thần bí. Hung kích dung lên mạnh mẽ, hung tính trong nó cũng cảm thấy vô cùng phấn khích mà điên cuồng nuốt trọn những luồng sát khí này. Sát khí trên hung kích bắt đầu nặng hơn rất nhiều. Hung kích rất nhanh đã hút sạch những luồng sát khí kia và dần dần phát sinh biến hóa. Trông nó lúc này vô cùng tăm tối và lạnh lẽo. Cả thanh hung kích không còn được dáng vẻ đẹp đẽ khi trước nữa. Sát khí dữ dội thật. Thanh thần binh này cuối cùng cũng đã có tư cách để tranh tài cùng với thần binh thượng cổ rồi. Người trung niên thần bí lộ ra vẻ đắc ý rồi tiện tay trao thanh hung kích lại cho Lý Lân. Cách chương.